Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Thiên Hà Mênh Mang Luyện Vương Đông. Ánh lửa một quyển, có to lớn kim ô xuất hiện đem cái kia màu bạc phong bạo một ngụm nuốt vào, ngay sau đó giữa trời nổ nát vụn, tại hỏa diễm sóng to bên trong Vương Đông vững bước lui lại. Loạn thần bộ triển khai mê huyễn thiên địa, tốc cực nhanh, tránh chuyển xê dịch ở giữa liền đã đến xuống tầng một bong tàu phía trên. Có mười mấy cây trường thương hướng phía Vương Đông từ bốn phương tám hướng liền đâm đi qua. Đây đều là Thương Hải Thủy Sư chiến sĩ, mỗi một cái đều có thần luân cảnh giới tu vi. Bất quá loại này chiến lực tại lúc này Vương Đông trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Hắn hừ lạnh một tiếng, kim ô thánh hỏa quấn quanh lấy từng tia tử ý bao phủ phương viên mười trường. Cái kia mười mấy cây trường thương toàn bộ hòa tan thành nước. Cái kia mười mấy người áo giáp đều bị đồ nướng hỏa hồng. Bọn hắn một bên kêu thảm một bên hoảng sợ muốn rút đi. Đáng tiếc đã không thể nào. Toàn bộ bị nhen lửa, hóa thành hình người hỏa cầu đang giãy giụa. Sau đó hóa thành một chỗ than cốc. Ai cản ta thì phải chết. Vương Đông biết Tiết Hạo Nhiên, Tử Hề bọn hắn địa vị như thế đại không có khả năng có việc. Đối phương chỉ là cầm cố lại bọn hắn mà thôi. Cho nên tự mình cần phải làm là giết ra khỏi trùng vây. Chạy thoát, hắn tay trái thiết quyền tử khí oanh minh. Tay phải vồ mạnh một cái, một thanh hồng mông thiên đao xuất hiện. Giơ tay chém xuống, 7-8 cây trường thương bị trực tiếp từ giữa đó bị chém làm hai đoạn. Tới cùng một chỗ phân thành hai đoạn, còn có xuất thủ mấy vị kia giáp sĩ. Có giáo úy từ chính diện tập kích, kết quả bị Vương Đông hung hăng một đao liên chiến giáp. Đại kích mang cả người đều cho chém thành hai mảnh. Cảm giác phía sau vui vẻ gấp, Vương Đông trở tay chính là một quyền. Tử khí hêu động đáng cửu trọng thiên, một cây hung hăng nện xuống roi sắt thuận phía trên hoa văn liền nát. Cái kia hơn ngàn mảnh vỡ như là phi kiếm bay rớt ra ngoài. Đem cái kia dùng roi sắt giáo úy toàn thân đều cho đánh xuyên qua thành cái sàng. Máu tươi như chú điên cuồng dâng lên, nhìn xem là chết chắc. Vương Đông một đường hướng phía trước giết đi qua. Dùng đều là đơn giản nhất, lại bén nhọn nhất mà lại chí mạng chiêu thức. Hơn trăm người bao vây đi lên, chỉ thấy óng ánh kiếm quang chuyển mấy vòng, sau đó tất cả mọi người đầu liền toàn bộ rơi vào trên mặt đất. Hồng mông quyền, thiết quyền phía dưới đạo quỹ rực rỡ, những cái kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông tới chiến sĩ căn bản cũng không phải là đối thủ. Một quyền phía dưới chính là người ngã ngựa đổ, chính là hồn về Tây Thiên. Tất cả binh khí chiến giáp đều nát. Phanh phanh phanh, Vương Đông một quyền huyễn hóa ngàn vạn quyền ảnh. Từ cầu thang mạn vừa mới lao ra vài trăm người trong nháy mắt liền ngã lộn ra ngoài. Những này thần luân tu sĩ mỗi cái ngực đều có một cái ngăn nắp tử khí tràn ngập quyền ấn. Bọn hắn thiết giáp cơ hồ toàn bộ nổ nát vụn. Chỉ có quyền ấn chi địa vẫn tồn tại, bởi vì nơi đây thiết giáp đã bị hòa tan, nóng bỏng nước hoàn toàn dung nhập cái kia tử thi thân thể bên trong. Đỏ tươi một mảnh, đặt vào ta tới, thủy thần quyền, một cái đại hán mặt đen từ một bên vọt ra, thần hỏa nhị trọng tu vi chính là một tôn quả nghị đô úy. Hắn điên cuồng xuất kích, một thân thực lực như gió mạnh đồng dạng dâng lên. Diễn hóa xuất một tôn to lớn đen nhánh thủy thần tới. Ba đầu sáu tay, thân người đuôi cá, eo triền long thần, cầm trong tay một cây to lớn thủy thần đinh ba, hướng phía Vương Đông ngay ngực liền đâm xuống dưới. Khí thế vô cùng long trọng. Thôi đi, cẩu thí thủy thần, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là thần linh? Cái gì gọi là thần đế? Thanh đế, đi ra cho ta, Vương Đông gầm lên giận dữ, thanh sắc quang mang sen lẫn che mất một phương thiên địa. một tôn uy vũ bá khí thanh đế từ thân thể của hắn bên trong một bước đi ra. Đứng sừng sững ở giữa thiên địa, hắn đưa tay liền chặn thủy thần đinh ba, ngay sau đó một quyền liền đem đổ nhào trên mặt đất. Vương Đông cất bước hướng về phía trước, đồng dạng một quyền đập vào cái kia mặt đen đô úy trên thân. Gia hỏa này một tiếng hét thảm bay tứ tung ra ngoài đập vỡ mấy tầng lầu các. Kinh lôi vạn quân đồng dạng lực lượng trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Trước tiên liền đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ hóa thành bùn máu. Thất thải thôn thiên mãng. Có người giống to, đến một vị thần hỏa đô úy lao đến. Đủ loại linh lực thần thông diễn hóa một đầu thất thải ngàn trượng đại mãng. Hướng phía Vương Đông liền nuốt đi qua. Đây là một loại cực kỳ cường đại thượng vị thần thú. Có thể nuốt chân long. Thôn thiên mãng, đồ rác rưởi đi, cũng liền phối cấp ta làm thức ăn cho chó. Tiểu uông uông, ra nuốt hoa này bên trong hồ chạm canh gác rắn. Vương Đông xuất thủ chính là toàn lực. Hồng mông đại đạo diễn hóa một đầu thiên cầu. Đầu vuông tai to uy phong lẫm liệt. Một móng vuốt liền đem cái kia đại mãng cho đặt tại trên mặt đất nghẹt ngào. Thất thải quang hoa đều bị đạp vỡ. Thiên cầu hé miệng bắt đầu lại từ đầu. Cứ như vậy uống mì sợi đồng dạng đem đầu này đại mãng cho nuốt vào bụng. Cái kia đô úy ho ra máu bão táp. Muốn chạy trốn. Kết quả một thanh tử sắc thiên đao từ phía sau hóa thành tập sát mà đến. Không trở ngại chút nào đâm thủng hắn lồng ngực. Đem đính tại buồng nhỏ trên tàu phía trên. Máu tươi chảy dài. Nghiêng đầu sẽ chết rồi. Tới đi, đều phải chết. Vương Đông không có chút nào tiết chế phóng thích ra lực lượng của mình. Nhật Nguyệt Thiên Quân, Nhật Nguyệt Vương Phật, Cửu Tự Đạo Ngôn, Hồng Mông Chi Vương, Thanh Đế, Vạn Lôi Hướng Tổ, Long Thần Tế Đàn lực lượng tại thời khắc bão táp. Phương viên ngàn trượng toàn bộ đều là Vương Đông sát thương phạm vi. Tại phạm vi bên trong mấy ngàn tên sĩ binh liền cùng gặt lúa mạch đồng dạng không ngừng ngã xuống. Đất, hết thảy đều bị đánh chết. Căn bản không phải đối thủ. Giết, a, lão Vương hung hăng giết. Giết sạch đám chó chết này. Ta nhổ vào a, đại quái đạo nhân ở nơi đó ồn ào. Trong tay cầm kỳ lân nhai chân truyền đệ tử lệnh. Vô cùng phách lối, tử hề lộ ra rất yên tĩnh. Dù sao cùng Vương Đông bọn hắn chỉ là bèo nước gặp nhau. Không cần thiết tranh đoạt vũng nước đục này. Tiết Hạo Nhiên liền không đồng dạng. Ở nơi đó lăn lộn khóc lóc om sòm. Một thân lực lượng bị thần trụ chấn áp phong tỏa không thi triển ra được. Lại có thể không ngừng chửi rủa. Càng mắng càng khó nghe. Ngân giáp chiến tướng cùng cái kia bốn vị cấm vệ cái chán gân xanh nhảy loạn. Hiển nhiên bị tức không nhẹ nhàng trong lòng có lửa, nhưng là Tiết Hạo Nhiên thế nhưng là Vô Cực Tông tông chủ con một. Vẫn là 18 đời đơn truyền, nếu như bắt hắn cho làm thịt, cái kia Vô Cực Tông vô số cao thủ khẳng định dám cùng hắn Thương Hải Vương phủ liều một cái lưỡng. Bại câu thương, nếu là rước họa vào thân, nhà bọn hắn vương gia đều sẽ trước tiên chém giết bọn hắn bình tức Vô Cực Tông nộ hỏa. Cho nên bọn hắn chỉ có thể đem một lời nộ hỏa toàn bộ phát tiết đến Vương Đông trên đỉnh đầu đi. Một vị cấm vệ dưới chân khẽ động phá không mà ra. Hướng phía Vương Đông liền vọt tới. Trong tay một cây thần trụ xuất hiện vô số phù văn sáng lên. Hướng phía Vương Đông quay đầu liền nện. Thiên quân. Vương Phật, Vương Đông hai tay bên trong đồng thời bốc lên hai viên đại nhật cùng hai vành trăng sáng. Hóa thành nhật nguyệt hoa cái cùng nhật nguyệt liên thai, vẩy xuống vô tận quang mang, cùng cái kia thần trụ đối kháng. Răng rác, một cái va chạm ở giữa hoa cái cùng liên thai đồng thời bị đánh vỡ nát. Vương Đông ho ra máu bay ngang ra ngoài, thậm chí đục xuyên một chiếc thiết giáp chiến hạm. Bay thẳng đến ở ngoài ngàn dặm trên mặt nước, lưu lại tử kim máu tươi vẩy xuống như hồng. Không nên quên, đây chính là như ý cấp bậc chân nhân. thực lực mạnh căn bản không phải Vương Đông có thể đối phó. Hắn liền đứng tại hư không bên trong, cũng không đuổi theo, lạnh lùng nhìn xem Vương Đông từ trong nước trồi lên. Cái kia ánh mắt lạnh như băng khi thấy Vương Đông ngực lộ ra chiến y màu vàng óng thời điểm mới. Khuôn mặt có chút động, bởi vì hắn cảm giác được, vừa mới chính là món này bảo y hộ thân chặn hắn lực lượng cường đại. Nếu không Vương Đông sớm đã bị hắn một gậy quất nát. Không hổ là Bạch Hổ Tử, thủ đoạn quả nhiên tầng tầng lớp lớp, sâu xa khó hiểu, không lỗi thời đến nay mặt trời lặn đến chúng ta trong lưới. Ngươi là không chết cũng phải chết. Thiên Hà mênh mang đại trận mở ra, ngân giáp chiến tướng ra lệnh một tiếng, một chương to lớn trận đồ ngay tại cuồn cuộn sông lớn bên trong bị gấp rút động. Toàn bộ sông lớn một đoạn đều thành đại trận chỗ, vô tận linh văn răng khắp nơi, hướng phía Vương Đông liền nghiền ép tới. Mặt nước sôi trào tức giận vô tận thủy triều, như là từng bức tường cao, từng tòa sơn nhạc, khoảng chừng 10 vạn trượng cao, khoảng chừng 10 vạn tầng, từ bốn phương tám hướng xông lại, hướng phía Vương Đông đánh ra. Tịch địa cấp trận pháp, vậy mà dùng để đối phó ta một cái chỉ là thần luân cảnh giới phàm nhân. Không khỏi cũng quá nhỏ nói thành to đi. Vương Đông nhìn ra này trận pháp cấp bậc, dù sao hắn trận đạo tạo nghệ quá thâm hậu, mắt sáng như đuốc chiếu sáng vạn dặm, đối hết thảy đều thấy rõ, rõ ràng rành mạch, những sóng nước này quá nặng nề, như là đại năng mở ra tay trưởng hướng phía hắn đè ép. Đập tới, Vương Đông bị sông ho ra máu, tại trên mặt nước đứng không vững, lung lay sắp đổ. Tầng 28 linh linh bảo tháp bị tế ra ngoài. Lơ lửng giữa không trung bên trong trở nên vô cùng nguy nga thần quang lưu truyền. Mỗi một cửa sổ bên trong đều tại dâng lên vạn dặm quang mang. Chấn áp những cái kia sóng biển, ngăn cản bọn hắn đối phương đông đánh ra. Nặng nề rủ xuống màn sáng đều bị đánh đinh đương loạn hưởng. Cái kia bảo tháp đang run rẩy lay động. Không phải nói nó chất lượng uy năng không đủ, mà là Vương Đông lực lượng quá thấp, liền xem như thiêu đốt đại lượng linh thạch cũng không thể đem hoàn toàn thôi động. Mà đổi thành một bên là đã sớm thiết kế tốt cạm bẫy. Tính trước làm sau, mười mấy vạn tu sĩ đồng loạt ra tay, tại tăng thêm thiết giáp chiến hạm cùng trận đồ lực lượng. Đại trận kia sức mạnh bùng lên thật là đáng sợ. Đối oanh 10 cái hô hấp về sau, cái kia to lớn bảo tháp bị nhấc lên thiên hà mênh mang cho đánh bay. Vương Đông một ngụm máu tươi phun ra, bị bọt nước cuốn tới trời cao phía trên, sau đó tiếp theo bị hung hăng vỗ xuống, đi thẳng đến đáy sông bên trong. Từng chuỗi tử sắc huyết thủy mọc lên, hiển nhiên Vương Đông thụ thương không nhẹ, trên chiến hạm tất cả mọi người lo lắng đề phòng quan sát. Chỉ bất quá một phương sợ chính là giết chết, một phương sợ chính là giết không chết. Rất nhanh một vùng biển mênh mông liền bắt đầu lăn lộn. Lao nhanh sôi sùng sục dòng nước, nguyên một phiến nước sông đều bị đun sôi sau đó đang nhanh chóng bốc hơi. Một cái oai hùng thẳng tắp khí tức bá đạo thanh niên mang theo vô tận kim sắc thánh hỏa mà đến. Kim ô thánh hỏa bào lực lượng bị toàn lực thôi động. Khoảnh khắc thiêu đốt hơn 100 triệu linh thạch cực phẩm, ẩn ẩn có một tôn kim ô đại năng xuất hiện, trong lúc phất tay đánh xuyên qua thiên hà, vỡ nát trùng điệp ngập trời gợn sóng, 10 vạn tầng bọt nước hết thảy vỡ nát, còn không có tới gần Vương Đông liền bị thiêu đốt thành hư vô. Hư không đều tại sụp đổ chảy xuôi quỷ dị quang mang. Đây không phải Vương Đông lực lượng, mà là đại năng thiên binh lực lượng, liền biết hắn không có như thế cho chết. Rất tốt, giết hắn, này bảo bối chính là của chúng ta. Cũng không tin hắn có nhiều như vậy linh thạch có thể thiêu đốt. Thiên hà mênh mang luyện hóa bắt đầu, mài chết hắn, ngân giáp chiến tướng mở miệng, thanh âm vô cùng ác độc, bọt nước tiếp tục lan lộn, như là đại lục xuất hiện vô biên nếp uốn. có thể xưng vô cùng vô tận mênh mông lực lượng bàng bạc mà đến, hóa thành một ngụm to lớn hồng lô. Đây là đầm nước hồng lô, luyện hóa một người dùng không phải lửa mà là thủy, có vô tận linh văn phù hiệu ở trong nước ghé qua. Mỗi một lần phất qua Vương Đông thân thể đều sẽ mang đi một bộ phận hắn tinh khí thần. Thủy vô khổng bất nhập, mà lại kiên cường, bởi vì cái gọi là rút dao chém nước, nước càng chảy. Quả thực là thật là đáng sợ. Tịch địa cấp trận pháp uy năng từng bước một sinh cơ. Muốn luyện hóa Vương Đông, thậm chí có trận văn phù văn hóa thành từng đầu hải lưu quái vật. Có 9 đầu đại xa, có xanh xám đại long, có thủy kỳ lân, có tích thủy thú, có sâu hải thần kình, có khát máu cuồng cá mập. Chờ một chút, tới gặm ăn Vương Đông. Kim ô thánh hỏa bào hóa thành một cái kim sắc hình cầu, như là một đầu tam túc kim ô rủ xuống chụp xuống cánh, đem Vương Đông bảo vệ tại phía dưới. Hỏa diễm cùng dòng nước xen lẫn, phát ra tiếng xèo xèo vang. Một lát bạo liệt 3000 lần, tiến hành kịch liệt nhất đối kháng. Đây là một loại tiêu hao chiến. Lửa bị thủy dội tắt, thủy bị lửa bốc hơi, xung khắc như nước với lửa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.